Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, tối nay chuyên gia nằm úp sấp. Mời ngươi làm chủ già. Thịnh Khoa nhìn thấy Quách Đại Lộ tựa hồ phải đáp ứng Phùng Thiếu Bảo. Bận bịu nói: "Huấn luyện viên, còn có chúng ta, người đáp ứng trước chúng ta." Quách Đại Lộ nói: "Các ngươi không phải có chỉ đạo lão sư không cần huấn luyện viên sao? Người nào nói chúng ta không cần huấn luyện viên? Người nhất định là nghe lầm huấn luyện viên. Nhất định là hiểu lầm. Chúng ta bây giờ đặc biệt cần một cái giống ngài như vậy huấn luyện viên. Đối với chúng ta tiến hành chuyên nghiệp chỉ đạo." Thịnh Khoa đường hoàng nói. Phùng Thiếu Bảo cắt một tiếng. Vừa không biết là nói cũng không cần huấn luyện viên. Bây giờ thấy ta huấn luyện viên dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một hồi. Lập tức đổi giọng, da mặt thật quá dày. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu hài tử bây giờ phổ biến không chất phác nữa à? Thịnh Khoa còn phải phản bác. Quách Đại Lộ đánh gãy nói. Được rồi, các ngươi đừng cãi cọ. Chuyển đầu nhìn về phía Thịnh Khoa. Nếu như các ngươi tín nhiệm lời của ta, đem người máy của các ngươi lưu lại. Ta giúp các ngươi nhìn một chút, nếu như cảm thấy không cần phải, lập tức mang theo vật của các ngươi ly khai. Chúng ta tin, Thịnh Khoa nói nhìn lướt qua hai cái mặt lộ vẻ do dự đồng bạn. Sau đó cùng là hai tiếng, chúng ta tin. Vật kia lưu lại, người có thể đi, chấm ngoặc kép, tiện đà câu chuyện nhất truyền. Bài tập ở nhà cũng còn không có làm đâu chứ. Thịnh Khoa đám người, bao quát Phùng Thiếu Bảo, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, huấn luyện viên, vậy thì quá phận a. Vui vẻ như vậy thời khắc bất thình lình nói cái gì bài tập ở nhà. Còn có thể hay không thể khoái trá tán gẫu. Đùng, Quách Đại Lộ vỗ tay một cái. Hôm nay cứ như vậy, hiện tại ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Thịnh Khoa còn có thật nhiều đồ vật muốn cố vấn, cũng không muốn đi, nhưng nhìn thấy Quách Đại Lộ tiễn khách thái độ kiên quyết. Không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời địa ly khai. Đi ra cửa hàng thời điểm còn một mặt muốn nói lại thôi dáng vẻ. Quách Đại Lộ đưa đi Thịnh Khoa. Phùng Thiếu Bảo mấy người trở lại phòng làm việc. Dùng điện thoại di động tìm tòi Phùng Thiếu Bảo vừa nãy cho hắn nhìn đoạn video kia. Nhưng thay đổi mấy cái tìm tòi động cơ cũng không có tìm được video địa chỉ. Đúng là thấy được mấy cái tương quan tin tức. Hắn điểm vào xem lại, phát hiện nội dung cùng Phùng Thiếu Bảo nói gần như, chắc là chính là Hàn Quốc đã nghiên cứu ra tốc độ tiếp nhân loại thời nay chạy chậm túc cầu người. Máy, nghiên cứu đoàn đội công bố, bọn họ phải cho thế giới một niềm vui bất ngờ. Bước chậm A, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía duy trì cái ghế trạng A Thanh cùng Cao Bối. Vậy coi như cái gì kinh hỉ. Quách Đại Lộ đóng website. Bắt đầu nghiên cứu Thịnh Khoa bọn họ lưu lại. Món đồ chơi, lập trình những thứ đồ này hắn tự nhiên là không biết. Điều có thể làm chính là để những này món đồ chơi giả trang tiếp tục bị điều khiển tự động. Nhưng lén lút đã có tự mình gia tốc công năng. Có thể dự kiến, ở phía sau thi đấu bên trong, bọn họ sẽ lấy rùa đen giống như tốc độ đem cái kia chút ốc sên, đối thủ ngược không còn sót lại. Một chút cạn. Đổi xong ba cái món đồ chơi, chuẩn bị đi ra ăn cơm, thuận tiện đem An Mậu Hành ngày mai hành trình tin ngắn Dương Tảo Bắc. Lâm tạp sự tình, Dương Tảo Bắc tự mình ra mặt làm liễu giải quyết, có thể nói cho đủ chính mình mặt mũi. Hắn thuận lợi giúp Dương Tảo Bắc việc này cũng là ý bánh ít đi bánh quy lại. Thứ bảy 10 rưỡi sáng, một chiếc từ Yến Kinh tới máy bay ở Sở Châu phi trường quốc tế hạ xuống. Không lâu sau đó, An Mậu Hành nắm một cái 12-13 tuổi bé gái xuất hiện ở cửa ra. Đi theo phía sau một người tuổi còn trẻ nữ tử cùng hai cái thường phục bảo tiêu. An tiên sinh, chờ đợi ở đây đã lâu, Dương Tảo Bắc nhiệt tình tiến lên nghênh tiếp. Thật xa liền đưa hai tay ra. Hoan nghênh lần thứ hai quang lâm Sở Châu. An Mậu Hành nhìn thấy Dương Tảo Bắc, lập tức hiểu ý, cười đưa tay ra. Hàn huyên qua đi, Dương Tảo Bắc nói, An tiên sinh, vậy ta trước đưa các ngươi về khách sạn, vì nghênh tiếp An Mậu Hành. Dương Tảo Bắc cố ý điều dụng công ty cái kia lượng hào hoa nhà xe. Vậy thì phiền phức Dương Tổng. An Mậu Hành biết Dương Tảo Bắc xuất hiện cùng Quách Đại Lộ có quan. Hệ, không có cự tuyệt. Sau khi lên xe, An Mậu Hành cho Quách Đại Lộ gọi điện thoại. Nói cho hắn biết mình đã đến Sở Châu. Vậy thì buổi tối gặp. Quách Đại Lộ ngữ khí vẫn cứ rất dễ dàng. Cũng không có cái gì khách sáo. Buổi tối gặp, An Mậu Hành đáp lời. Tuy rằng tham dự lần cùng xem bệnh này mấy vị chuyên gia tất cả đều là tương quan lĩnh vực nổi bật. Người, nhưng An Mậu Hành vẫn là đối với Quách Đại Lộ ký thác hy vọng lớn nhất. Những năm gần đây, các loại trong nghề đỉnh cấp chuyên gia hắn đã thấy nhiều lắm. Trong lòng ít nhiều có chút miễn dịch. Cái này cũng là hắn kiên trì đem hội chẩn địa điểm đặt ở Sở Châu nguyên nhân. Bất luận tới cái nào lộ chuyên gia. Tối nay Quách Đại Lộ mới là chủ gia. Chủ gia đường thời gian này đang ở trong cửa hàng cùng một khách hàng tán gẫu. Khách nhân kia tự xưng là La Nghiên bạn trai giới thiệu tới. Cũng là hỏi dò vấn đề tình cảm. Thế nhưng hắn hỏi thăm có chút đặc thù. Bởi vì hắn phát hiện mình thích một vị bạn cùng phòng. Nhưng này vị bạn cùng phòng gần nhất nhưng yêu. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ cùng nhau. Trong lòng ta lại như đốt một đống lửa. Quá dày vò, quá thống khổ, chấm ngoặc kép, khách nhân kia cực kỳ thất vọng nói. Quách Đại Lộ nói, 1888 khối. Hả, giải quyết cái vấn đề khó khăn này phí dụng a? Quách Đại Lộ một mặt cái này còn muốn hỏi về. Mặt, thật là đắt a. Bằng hữu ta muốn hỏi một vấn đề chỉ cần 588 a. Hơn nữa còn là sau đó trả tiền. Không giống nhau vấn đề đương nhiên là không giống nhau giá cả. Không giống nhau hình thức a. Người cảm thấy không hợp lý. Điều động đầu liền đi mà. Quách Đại Lộ 10 phần thẳng thắn. Khách nhân kia do dự một chút. Hỏi, ta trả tiền. Người nhất định có thể giúp ta giải quyết. Không giải quyết được lùi gấp 10 lần. Tốt, 1888 liền 1888. Ta hiện tại liền chuyển cho ngươi. Khách nhân kia làm quyết định, chuyển xong tiền phía sau. Khách nhân kia dù bận vận ung dung mà nhìn Quách Đại Lộ. Nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết giải quyết thế nào cái vấn đề này chứ? Ngươi là La Nghiên bạn trai bản thân. Biên cố sự này là vì thăm dò ta. Cân nhắc đến ngươi là lo lắng bạn gái bị lừa mới ra hạ sách này. Ta không trách ngươi. Quách Đại Lộ nói đưa tay chỉ về cửa. Ngươi đi đi. La Nghiên bạn trai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này lúng túng, hoàn toàn bị nhìn thấu. Lúc này cũng sẽ không làm thêm biện giải. Xoay người rời đi, ra cửa mới bắt đầu nhức nhối cái kia 1888 đồng tiền. Có một thành ngữ gọi làm cái gì một hồi liền tự chói. Nói tới chính là ta. La Nghiên bạn trai trong lòng thầm mắng chính mình một câu. 7 giờ tối. Quách Đại Lộ từ học nhi quảng trường chạy đi đám mây khách sạn. Khi hắn bị mang tới An Mậu Hành tổng thống phòng xếp thời gian. Phát hiện mấy vị chuyên gia cũng đã trình diện. Hai cái chuyên gia ngoại quốc cùng hai cái Trung Quốc chuyên gia. Tuổi tác phương diện cũng là bao gồm già, trung niên, trẻ ba đời. Bốn vị chuyên gia nhìn thấy Quách Đại Lộ thời điểm. Trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra một loại kinh ngạc vẻ mặt. Bọn họ đè nén xuống hàng hiệu chuyên gia tính khí, kiên trì chờ đợi An tiên sinh trong miệng cái gọi là nhân vật trọng yếu. Lại là một vị chưa dứt sữa sinh viên đại học. Ngoại trừ vị kia tuổi khá lớn chuyên gia ngoại quốc tò mò quan sát Quách Đại Lộ. Cái khác ba vị chuyên gia cũng hơi trầm mặt xuống sắc. Thầm hạ quyết tâm đợi lát nữa phải cố gắng thăm dò một hồi hắn. Nhỏ Quách tiên sinh đến rồi. An Mậu Hành gặp được Quách Đại Lộ, đứng dậy chào hỏi, thật không tiện, không nghĩ tới tất cả mọi người sớm đến rồi. Quách Đại Lộ xin lỗi, không có, bởi vì mấy vị chuyên gia đều ở cái quán rượu này. Trước hết ngồi chung thảo luận một hồi, An tiên sinh giải thích một chút, nhỏ Quách tiên sinh mời ngồi đi. Quách Đại Lộ đẩy ba vị chuyên gia thủ đoạn mềm dẻo giống như... Ánh mắt ở trên ghế salon ngồi xuống. Trong lòng tự có hiểu ra. Tối nay này người chuyên gia nằm úp sấp.